Lãng tử tại đô thị, chương 294, Thạch Thất, góc truyện audio.com. Nếu không phải là đang ở trong nước, thì Bách Lý Băng đã nhảy tương tương lên rồi. Cô hùng phấn nói, anh muốn nói chỗ này có thể có một cái mật đạo. Lâm Dật Phi gần như bật cười, ở đây cao như thế này. Làm sao có thể xây dựng mật đạo chứ, không phải anh nói ở đây từng có người sinh sống sao? Bách Lý Băng đột nhiên nhớ ra một việc, lúc vừa mới bước vào đây anh đã nói rồi mà. Lâm Dật Phi gật gật đầu nói, chỉ dựa vào sức của một người. Muốn xây mật đạo là điều không thể, thế anh có ý gì? Bách Lý Băng không kìm nổi hỏi. Lâm Dật Phi giải thích, anh nghĩ đất ở đây mềm như vậy. Dọn dẹp một chút, không chừng có thể nghỉ chân được. Nếu vậy thì không cần phải ngâm trong nước khổ sở như thế này nữa. Hơn nữa nếu anh có đi tìm lối ra thì cũng không quá lo lắng nữa. Hai cô gái cùng bật cười, cũng đúng. Vẫn là anh nghĩ chu đáo. Bây giờ tuy vẫn là tình thế không lối thoát, nhưng nhìn Lâm Dật Phi vẫn tươi cười như vậy. Hai cô gái vốn đã tâm trạng nặng trĩu lại thấy thoải mái hơn. Lúc này, việc lớn nhất có thể làm chính là thả lỏng, không thêm gánh nặng cho Lâm Dật Phi nữa. Nếu cả ngày cứ vác cái mặt u sầu đau khổ thì cũng đúng là hơi ngại thật. Lâm Dật Phi giơ tay ra đạp vào vách đá, đã thoát ra khỏi dòng nước rồi leo trên vách đá giống như con thạch sùng vậy. Bách Lý Băng vẫn liếc nhìn qua Tô Yên Nhiên, cho rằng cô sẽ ngạc nhiên, nhưng không ngờ cô cũng có vẻ quen quá rồi, nên không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy nhiên lại không biết Uyển Nhi trong mơ của cô ấy đã gặp được người võ công thâm hậu hiếm có rồi. Cô học đánh đàn trong mơ cho đến khi đạt được cảnh giới như bây giờ. Lâm Dật Phi học võ trong mơ, nếu là người bình thường thì cô thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là không có công cụ gì đi. Bách Lý Băng nhìn vách đá có chút lo lắng, Dật Phi có thể xử lý được không, nếu không được thì xuống đi. Tô Yên Nhiên cũng khuyên, dù sao cũng đã ở trong nước rồi. Kệ đi, Lâm Dật Phi cười cười, tay vỗ một cái, tiếng phát ra như bị tác, vách đá vẫn là bụi bặm xấu xí. Hai cô gái đều có chút thất vọng, nhưng lại sợ nói điều gì đã kích đến Lâm Dật Phi, hai em bơi xa ra một chút. Nét mặt Lâm Dật Phi có chút kỳ lạ, nhưng không giấu được vẻ vui mừng. Hai cô gái nghe lời bơi ra xa. Lúc này Lâm Dật Phi mới phất tay một cái. Hai cô gái bị hoảng sợ, chỉ thấy một tảng đất lớn rơi xuống nước. Lâm Dật Phi đập tay lần nữa, thì xuất hiện một cái hố lớn. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, đây là cung phu, nếu đáp lên người thì có ai chịu được chứ? Không ngừng lại, Lâm Dật Phi tiếp tục đánh thêm mấy chưởng, đột nhiên nét mặt tràn đầy sự vui sướng. Phất tay một cái một tảng đất lớn lại rơi xuống. Tô Yên Nhiên vẫn chưa nhìn rõ lắm, còn Bách Lý Băng thì ý chí tụt xuống tận đáy, vì tảng đất to vừa rơi xuống là hiện ra luôn vách đá. Nếu như vậy, giả thuyết có mật đạo không thành rồi, Dật Phi, chắc cũng khá rộng rồi đấy. Chúng ta có thể nghỉ chân rồi, tuy nhiên mật đạo không có trong tưởng tượng lại xuất hiện. Bách Lý Băng cứ nghĩ đến việc có thể thoát khỏi nơi tù nước này là đã thấy mừng lắm rồi. Lâm Dật Phi phủi phủi tay, chờ thêm chút nữa, hắn lại đánh thêm một chưởng. Hai cô gái đều tỏ ra khó hiểu, lòng thầm nghĩ đây là lòng núi, có nơi trú chân là được lắm rồi, chẳng nhẽ anh còn muốn đào một cái động để sống dài ngày. Nhưng lần đánh này phát ra âm thanh trầm vang, dường như là âm thanh lấy cây gỗ lớn đánh vào cái đỉnh lớn vậy. Tô Yên Nhiên chột dạ, thất thanh nói, Băng Nhi. Đằng sau vách đá trống rỗng, trống không? Sao cậu biết được? Bách Lý Băng kinh ngạc hỏi. Đột nhiên nói, đúng thật, hẳn là nó trống không? Vách đá đặc sẽ không phát ra âm thanh như vậy. Rốt cuộc thì cô vẫn chưa thuộc âm luật, suy nghĩ vẫn chậm hơn Tô Yên Nhiên nửa nhịp. Đương nhiên không thể nhanh được như Tô Yên Nhiên suốt ngày phân biệt âm thanh. Một chưởng Lâm Dật Phi đánh xuống. Vách đá không giống như vừa nãy nữa. Từng mảnh vụn rơi là tà, hai cô gái chưa kịp mừng đã mặt mày ủ rũ, sợ rằng vách đá này rắn chắc như thế, chắc chắn không thể là con người làm được. Phi Lâm Dật Phi là cao thủ, nhưng vẫn là con người, hai tay có gia lực mạnh hơn nữa cũng làm sao có thể so sánh với Khoan Điện. Lâm Dật Phi từ từ trượt vào trong nước, vẻ mặt không có chút ủ rũ nào, sau vách đá có không gian rất lớn. Tuy không biết là nơi như thế nào nhưng anh nghĩ, chắc là rắn hơn chỗ này, nếu nhỡ trong đó cũng toàn là nước thì sao? Bách Lý Băng đưa ra vấn đề đau đầu này làm bản thân mình cũng thấy tiêu nghỉu, không đâu. Tô Yên Nhiên quả quyết lắc đầu, Yên Nhiên, làm sao cậu biết được? Bách Lý Băng nhìn thấy vẻ quả quyết của cô thì không phải là không phục, mà chỉ là thấy hiếu kỳ. Âm thanh phát ra từ một cái cốc đầy nước cũng khác với từ một cái cốc không? Tô Yên Nhiên giải thích, phải không Dật Phi? Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu, không sai. Nhưng bây giờ anh không mở vách đá ra được, phải đợi một lát mới được. Lần này thì đến lượt Tô Yên Nhiên không hiểu, không biết tại sao phải đợi một lát mới được. Nhưng Bách Lý Băng thì hiểu rất rõ, anh vẫn uống thứ đó sao? Lâm Dật Phi gật gật đầu, rồi uống một ngụm chất dịch trong cái lọ rượu đó. Bách Lý Băng muốn hỏi tại sao không uống hết luôn, nhưng nghĩ lại thì mình uống một giọt đã không chịu đựng nổi. Thiết nghĩ Lâm Dật Phi cũng phải có giới hạn chịu đựng. Nhìn hắn nhắm mắt nghỉ ngơi trong nước, không hề đạp nước mà vẫn nổi được, cô không khỏi cảm thấy kỳ lạ, kéo Tô Yên Nhiên bơi ra xa một chút vì sợ sẽ quấy rầy Lâm Dật Phi luyện khí. Không phải khi cao thủ vận khí thì kiêng kỵ bị quấy rầy đó sao? Nếu không sẽ có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng cô không hiểu tại sao mình làm theo pháp môn vận khí mà Lâm Dật Phi dạy nhưng Lâm Dật Phi chưa bao giờ nhắc tới điểm này. Đa phần là do bản lĩnh của mình thấp kém, muốn nhập mà cũng không đủ đẳng cấp. Băng Nhi, Tô Yên Nhiên cũng đã phát hiện ra điều lạ lùng, Dật Phi giống như không hề động đậy mà có thể giữ nguyên trạng thái không bị chìm. Điều này không có gì là lạ, Bách Lý Băng giải thích, các nhà khoa học đều nghiệm chứng rồi. Mật độ cơ thể nhẹ hơn so với nước, nếu có thể tĩnh tâm, thì việc nổi trên mặt nước là chuyện rất bình thường. Tô Yên Nhiên muốn nói là người ta đang nằm ngang thì sẽ làm tăng diện tích tiếp xúc với mặt nước, chia đều một phần sức ép, giống như Lâm Dật Phi đứng trong nước như thế này, e là chỉ có giống Cửu Thiên Trượng trong TV đóng một cái cọc trong nước thì mới đứng được. Nhưng lúc này thì không tiện tranh luận, tất cả đều căng thẳng nhìn Lâm Dật Phi, không biết đến bao giờ hắn mới xong. Không quá nửa khắc trên đầu Lâm Dật Phi đã toát ra hơi nóng một đường thẳng tắp. Bách Lý Băng lo sợ bất an, không biết là dấu hiệu tốt hay do hắn tổn hao quá nhiều tinh lực. Bàn tay nắm chặt tay của Tô Yên Nhiên, Tô Yên Nhiên nhỏ giọng an ủi, Băng Nhi cậu yên tâm, Dật Phi sẽ không làm việc gì mà chưa chắc chắn đâu. Bách Lý Băng còn chưa kịp trả lời đã thấy Lâm Dật Phi mở mắt ra. Khẽ kêu một tiếng, người đã bay ra khỏi mặt nước, xoay trong không trung một vòng, đánh một chưởng đã đánh tới phía trước rồi. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, âm thanh không lớn, nhưng Bách Lý Băng đã reo lên, thành công rồi. Một cái cửa động tối đen như mực hiện ra, bầu không khí vốn u ám bỗng trở nên tươi sáng vô cùng. Lâm Dật Phi ra chưởng như đao vậy, không ngừng lao ra ngoài. Hai cô gái nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A, vách đá vốn vô cùng rắn chắc. Giờ lộ ra một cái cửa động nhỏ, chắc chui được đầu qua, tay của Lâm Dật Phi không ngừng tung chưởng về phía cửa động cho nó vỡ ra. Bỗng nhiên cửa động vỡ vụn rơi là tà, Bách Lý Băng kêu lên, giỏi thật, sợ là máy đào đất cũng không được như vậy, chưa đến một phút cửa động đã phải to hơn tạm có thể để một người chui vào. Lúc này Lâm Dật Phi mới dừng lại, nhìn xuống dưới rồi đột nhiên ngẩn ra. Bách Lý Băng thấy thế bơi qua, Dật Phi, phía trong có gì vậy? Nói xong câu này, cô cũng ló đầu vào cửa động nhìn, bỗng nhiên hít phải một hơi khí lạnh, nơi đây dành cho người ở sao? Bình thường câu nói này đều có ý gì khác, ví dụ như một số bạn gái đến phòng của các bạn con trai. Câu đầu tiên chính là câu nói này. Bởi vì giờ rất nhiều sinh viên không coi sạch sẽ gọn gàng là vinh quang nữa. Trong phòng không có mùi gì kỳ quái, không có mấy cái chăn bốc mùi hay gì đó, thì gọi gì là phòng con trai nữa. Cho nên thường rất nhiều người tự hào khoác lác về cái ổ chó chuồng heo của mình. Nhưng ý của Bách Lý Băng không phải như vậy. Một cái phong xây ở đâu không phải là chuyện lạ. Nhưng nếu bạn thấy một cái phong trong lòng núi thì lại là một chuyện rất cổ quái. Nhìn từ góc độ nhìn của Bách Lý Băng tuy không sáng rõ như ban ngày. Nhưng vẫn nhìn thấy được một chiếc giường đá, một chiếc bàn đá, phía trong còn có một chiếc ghế bằng đá, còn có cả một vài đồ vật lấp lóa nữa. Cho dù nhìn thế nào, đây chắc hẳn là nơi người sinh sống. Những đồ vật đó cũng là những vật chỉ con người mới dùng được. Cách chương.